Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2053, chương 2081. Người biết Uông Xương Thánh Trận Sư, phòng ngừa Uông Xương sinh lòng cảnh giác, người thần phục với ta sự tình, trước mắt còn không thể cho hắn biết, đem ý nghĩ của mình nói ra, Mạc Thanh Vân lại đối Tiết Long căn dặn một phen. Không muốn cho Uông Xương tạo thành quá nhiều khủng hoảng. Nếu để cho Uông Xương biết rõ, Tiết Long đã thần phục với hắn, làm không tốt hội, sẽ dọa đến hắn không dám lộ diện Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông như thế đại. Mạc Thanh Vân muốn ở chỗ này tìm người, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bây giờ, hắn nhưng không có ẩn nặc chi môn, không cách nào lại lặng lẽ ra vào bất kỳ địa phương nào. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Tiết Long mặt mo cười một tiếng, trong lòng dâng lên một cái gian kế, nói, chủ nhân, nếu không thuộc hạ lại đi tìm Uông Xương, tạm thời trước lưu tại bên cạnh hắn, cứ như vậy, chẳng những có thể dùng cùng chủ nhân chia ra làm việc, còn có thể thời khắc giám thị lấy Uông Xương, đem hắn nhất cử nhất động hồi báo cho ngươi, cái chủ ý này không tệ. Tiết Long đề nghị này, lập tức để Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, mở miệng tán dương Tiết Long một câu, nhân tiện nói, nếu nói như vậy, ngươi liền đi tìm Uông Xương đi. Mạc Thanh Vân lo lắng nhất, liền là Uông Xương biết được hắn tới, trốn ở một cái góc chết không ra, giống như Tiết Long một mực đi theo hắn, cái này lo lắng tựu không tồn tại, rõ. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Tiết Long liền đi tìm Uông Xương, thay Mạc Thanh Vân giám thị Uông Xương cử động, để Tiết Long tiến đến tìm Uông Xương, Mạc Thanh Vân cũng không hề rời đi, chờ đợi Trịnh Hân Hàm trở về tìm hắn. Trịnh Hân Hàm vẫn tương đối thủ tín, không có quá khứ quá lâu, nàng liền trở lại tìm Mạc Thanh Vân, để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn. Giờ phút này Trịnh Hân Hàm bên người, nhiều một cái quần áo lộng lẫy thanh niên, xem người thanh niên này dáng vẻ, tựa hồ là đang truy cầu Trịnh Hân Hàm, như là dính kẹo cao su đi theo Trịnh Hân Hàm. Đối với người thanh niên này xung xoe, Trịnh Hân Hàm cũng không để ý tới, thậm chí nói biểu hiện được có chút chán ghét. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân nhịn không được thở dài một tiếng. Biết rõ người thanh niên này là không đùa, giống như Trịnh Hân Hàm nhiệt tình như vậy người, đều đối với hắn biểu hiện ra chán ghét, có thể thấy được nhân phẩm của hắn cỡ nào kém cỏi. Mạc công tử, để cho ngươi chờ lâu. Đi vào Mạc Thanh Vân trước người, Trịnh Hân Hàm nhiệt tình nói một tiếng, cùng đối đãi thanh niên thái độ hoàn toàn khác biệt. Nhìn thấy Trịnh Hân Hàm cử động lần này, người thanh niên kia sắc mặt khó coi. Ánh mắt lạnh lùng căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Quát, ngươi là ai, cùng Hân Hàm là quan hệ như thế nào? Hiển nhiên, thanh niên đem Mạc Thanh Vân trở thành tình địch, chuẩn bị cấp cho Mạc Thanh Vân một chút cảnh cáo. Ta là ai? Ngươi còn chưa có tư cách biết rõ. Ta cùng Trịnh cô nương là quan hệ như thế nào? Ngươi càng không có tư cách biết rõ. Nhìn qua khí diễm phách lối thanh niên, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiển hiện cười nhạt, trong ánh mắt toát ra một tia trào phúng. Hắn xem như biết rõ, gia hỏa này vì cái gì không bị người chào đón. Loại này tướng ăn thực sự quá khó nhìn. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, thanh niên ngay lập tức mặt sắc trầm xuống, trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người. Quát, tiểu tử, ngươi biết ta là ai chăng, ngươi cũng dám nói như vậy với ta? Nhìn xem thanh niên hành động này, Trịnh Hân Hàm trên mặt đẹp lập tức nổi lên sương lạnh. Quát, Uông Cật Thuần, ta cùng người nào kết giao bằng hữu, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Ta không muốn gặp lại ngươi, mời ngươi lập tức theo trước mặt ta biến mất. Hân Hàm, ta xem cái này tiểu tử không nghĩ là người tốt, người tốt nhất cùng hắn bảo trì cự ly. Nhìn thấy Trịnh Hân Hàm phẫn nộ, Uông Cật Thuần liền có chút luống cuống, vội vàng hướng Trịnh Hân Hàm giải thích. Không chờ Uông Cật Thuần lời nói xong, Trịnh Hân Hàm tự lôi kéo Mạc Thanh Vân tay, nói: "Mạc công tử, chúng ta đi, không cần để ý tới hắn." Nàng ghét nhất sự tình liền là người khác quan tâm nàng cùng ai kết giao. Hắn trong tộc trưởng bối quản coi như xong, Uông Cật Thuần vậy mà cũng nói như vậy, cái này để nàng không thể nào tiếp thu được. Uông Cật Thuần cũng không phải nàng người nào, dựa vào cái gì quan tâm nàng cái này quan tâm nàng kia. Thật sự là chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Tốt, gặp Trịnh Hân Hàm lôi kéo chính mình rời đi, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý, biểu lộ bình tĩnh theo nàng rời đi. Còn như Uông Cật Thuần ăn người ánh mắt, Mạc Thanh Vân lại là không nhìn thẳng, căn bản không có đem hắn để ở trong mắt. Một cái chuẩn thánh cảnh gia hỏa, hắn còn không để trong mắt, không có quá đem hắn để ở trong lòng. Giống như Uông Cật Thuần không thức thời, không để tâm giáo huấn hắn một trận, để hắn về sau thu liễm một chút. Phát hiện mình bị Mạc Thanh Vân coi thường, Uông Cật Thuần lập tức giận dữ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, quát: "Tiểu tử, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, vậy mà coi thường lời của ta, muốn chết." Uông Cật Thuần lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía Mạc Thanh Vân một chưởng đánh tới. "Uông ngôn tử, còn xin ngươi dừng tay." Nhìn thấy Uông Cật Thuần cử động, Hàn U sắc mặt trầm xuống, lập tức đỡ được Uông Cật Thuần, không vui nói: "Uông ngôn tử, thân phận của ngươi mặc dù bất phàm, nhưng lão phu vẫn là phải hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Không có việc gì tốt nhất đừng trêu chọc Mạc công tử. Hắn không phải ngươi có thể trêu chọc nổi." Hàn lời nói rơi xuống, hắn liền không tiếp tục để ý Uông Cật Thuần, trực tiếp quay người hướng Trịnh Hân Hàm đi đến. Hắn cũng không thích Uông Cật Thuần, nếu không phải Uông Cật Thuần thân phận không đơn giản, hắn đã sớm động thủ đuổi người. Nghe được Hàn U khuyên bảo lời nói, Uông Cật Thuần không tiếp tục động thủ, ánh mắt trở nên càng thêm âm lãnh, nói: "Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là thân phận gì, bằng ngươi cũng nghĩ cùng ta đoạt nữ nhân, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn." Uông Cật Thuần vứt xuống một câu ngoan thoại, hắn cũng không tiếp tục lưu lại, lập tức quay người rời đi. Nhìn thấy Uông Cật Thuần quay người rời đi, Trịnh Hân Hàm biểu lộ buông lỏng, hiển nhiên nàng là bị cái trước quấn sợ. Lúc này Hàn U đi tới, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, mở miệng đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở: "Mạc công tử, Uông Cật Thuần thân phận không đơn giản, hắn tộc thúc là Thái Hư Thiên Hỏa Trận tông trưởng lão, nghe nói còn là lần này Thái Hư Trận hội bình phán, tiếp xuống hắn có thể sẽ làm khó dễ ngươi, ngươi phải có một chút chuẩn bị tâm lý." "Không sao, Thái Hư Thiên Hỏa Trận tông một cái trưởng lão mà thôi, ta còn không có để ở trong lòng." Đối với Hàn U nhắc nhở lời nói, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, cười một tiếng, cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Phải biết, hắn chuẩn bị thu thập người Uông Xương, cũng là Thái Hư Thiên Hỏa Trận tông trưởng lão, cũng là Thái Hư Trận hội bình phán. Uông Xương, Uông Cật Thuần, Thái Hư Thiên Hỏa Trận tông trưởng lão, Thái Hư Trận hội bình phán, ở trong đó chẳng lẽ có cái gì liên hệ? Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, hắn bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên, phát hiện một chút không thích hợp địa phương, cân nhắc trong đó liên quan chỗ, nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân chính là không nghĩ nhiều nữa, lập tức hướng Hàn U chứng thực, hỏi: "Hàn U tiền bối, trong miệng ngươi Uông Cật Thuần tộc thúc, hẳn là liền là Uông Xương Thánh Trận Sư, Mạc công tử. Ngươi biết Uông Xương Thánh Trận Sư?" Đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi, Hàn U nhãn tình sáng lên, đối Mạc Thanh Vân tra hỏi rất là ngoài ý muốn. Xem xét Hàn U lần biểu hiện này, Mạc Thanh Vân trong lòng suy đoán có đáp án. Uông Xương quả nhiên là Uông Cật Thuần tộc thúc. Biết rõ điểm này,